Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 473, Đại Hoạch Toàn Thắng giá tiền không ít. Odin giống như Roger, diệt sạch đối thủ, thế nhưng hắn trả giá xa xa muốn cao hơn Roger. Roger dựa vào địa lợi không có trả bất cứ giá nào liền đem luân hồi giả tiểu đội cho tiêu diệt ở nơi này, cũng không có một chút nào hạ thủ lưu tình. Tuy rằng Odin cũng không có hạ thủ lưu tình, thế nhưng Odin trả giá nặng nề. Con trai của hắn bị thương, hắn cũng rõ ràng cảm nhận được chính mình già nua. Cùng ung dung tiêu diệt đám kia luân hồi giả Roger, đánh đuổi luân hồi giả Thanos không giống. Odin rơi vào sâu sắc hối hận bên trong. Hiển nhiên, hắn làm thần vương, lần này hoàn toàn là tổn thất nặng nề. Hắn mất đi hết thảy Valkyrie, con trai của chính mình còn chịu đến trọng thương. Này đối với hắn mà nói đây tuyệt đối là một lần cực kỳ sai lầm chỉ huy thất trách. Mà là điểm trọng yếu nhất là hắn ý thức được chính mình già nua, biết được chính mình già đi. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa nằm ở liệu dưỡng trên giường bị năng lượng ôn dưỡng thò tóc. Hắn bị cắt ra nửa cái mặt thịt hiện tại đã khỏi hẳn. Phía trên có một đạo vết tích, nơi đó còn có năng lượng đang cuộn trào. Căn bản là không có cách hoàn toàn trị tận gốc. Đến từ dị thế giới Druid bí năng liền ngay cả Asgard ma pháp đều không thể trục xuất. Chỉ có thể để một đạo thật dài vết đau dường như rết bình thường ở tho cái trán vẫn kéo dài tới. Hắn xương gò má, điều này làm cho hắn nhìn qua có chút dữ tợn. Chỉ có điều càng quan trọng chính là nhắm chặt hai mắt. Có vẻ hơi thống khổ. Hắn lão nương, tiên hậu ở hắn một bên khác, chăm chú cầm lấy tay của hắn, muốn cho hắn sức mạnh. Thế nhưng hiển nhiên sức mạnh của nàng hoàn toàn không đủ. Nàng xoay đầu lại nhìn Odin, trên mặt mang theo trách cứ. Thế nhưng Odin lại hết sức trầm mặc, cũng không có bất kỳ giải thích gì. Ta muốn đi ra ngoài một chút. Hắn để tiên hậu rất là bất mãn. Chờ ta trở lại sau. Thần vương, chính là hắn rồi. Dường như bàn giao hậu sự bình thường, di ngôn, để tiên hậu rất là sốt sắng lên. Đến, ngươi muốn đi làm gì? Thần vương Odin, có cừu tất báo, những người này dám đến Asgard đả thương con trai của hắn. Tiên hậu còn tưởng rằng Odin muốn đi đánh tới môn đi báo thù. Lấy Odin hiện tại tuổi tác, đi đánh tới người khác môn, có lẽ không có cách nào sống sót trở về cũng khó nói. Chỉ có điều Odin cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Yên tâm đi, không phải đi chiến đấu sự tình. Về sớm một chút, tiên hậu cuối cùng vẫn là không có ngăn cản. Odin lo lắng trọng trọng nhìn sau khi hắn rời đi, nàng đem vùi đầu ở tho cánh tay bên trong, bả vai rung động, thấp giọng khóc nức nở lên. Nàng dưỡng tử Loki bị giam giữ, trưởng tử bị thương hôn mê, chồng mình sắp xuất chinh. Nàng tuy rằng cũng kinh nghiệm lâu năm chiến tranh, thế nhưng nàng hiện tại chung quy đã là cái mềm yếu nữ nhân. Liên tiếp đả kích làm cho nàng nhanh không đứng lên nổi rồi. Này cùng kẻ địch không quan hệ, tôn túy là sinh hoạt áp lực thực sự là quá thúc người già rồi. Làm Ogorizin nhận được tin tức thời điểm, hắn còn đang cùng Omai tán gẫu. Bọn họ nơi này hẳn là bốn cái bá chủ bên trong dễ dàng nhất rồi. Bởi vì song phương hoàn toàn chưa hề nghĩ tới đánh nhau. Bọn họ chỉ là ở nói chuyện phiếm mà thôi, mà là thông qua nói chuyện phiếm, dần dần mà đem vô hạn điện đường tình báo tiết lộ cho Ogorizin. Cường đại đến ô mai tình trạng này, không nói vô hạn điện đường đối với hắn xóa bỏ có khó khăn dường nào. Hắn chung quy là dựa vào thực lực của chính mình ở trong vô hạn điện đường thu được một vị trí, đồng thời có nhất định tự chủ năng lực. Những thứ này đều là vô cùng trọng yếu. Bọn họ những luân hồi giả này, chung quy là dựa vào thực lực của chính mình thu được nhất định tự do. Loại này tự do đối với Ogorizin tới nói vô cùng trọng yếu. Ô Mai chính là hắn vô cùng trọng yếu tình báo khởi nguồn. Hắn cho tới nay đều muốn cùng Ô Mai tiến hành một lần sâu đàm luận. Chỉ có điều vô hạn điện đường bản thân biết thế giới hầu như infinity. Đụng tới Ô Mai lại không phải như vậy chuyện dễ dàng. Thế nhưng Oguri Jin tự có biện pháp của chính mình. Đó chính là ở cấp độ cao sức mạnh thế giới. Chờ đợi nội dung vở kịch đẩy mạnh. Hắn tin tưởng, ở Thanos tầng thứ này luân hồi giả tuyệt đối là không có bao nhiêu, cũng chính bởi vì không có bao nhiêu, sở dĩ vô hạn điện đường lựa chọn cũng sẽ biến hẹp. Đã như vậy lời nói, chỉ cần không ngừng tìm kiếm cấp độ cao thế giới, sau đó chờ đợi nội dung vở kịch phát triển, liền có thể không ngừng gặp phải Ô Mai, cùng hắn giao lưu đối vô hạn điện đường cái nhìn. Hay hoặc là càng thêm cấp tiến một ít lời nói. Như vậy hắn lại như là như bây giờ. Giết chết những cao tầng này lần luân hồi giả. Đến lúc đó, cấp độ cao thí luyện thế giới bên trong. Chẳng phải là chỉ có thể có Ô Mai bọn họ sao? Bảo đảm Ô Mai sức chiến đấu của bọn họ ưu thế. Đã làm trong vô hạn điện đường luân hồi giả đầu lĩnh áp chế hợp nhất luân hồi giả. Lại làm đối ngoại liên lạc người của bọn họ không bị mất ra tình báo. Song phương liên hợp lại, một cái ở bên trong thể chế, một cái ở thể chế ở ngoài. Cứ như vậy liền có một cái hữu hiệu hóa giải vô hạn điện đường biện pháp. Cái này vô hạn điện đường đã hại chết vô số thế giới, đồng thời giết chết vô số người. Chỉ phải cẩn thận ngẫm lại liền biết sẽ có bao nhiêu người chết ở vô hạn điện đường thí luyện bên trong, vì chặt đứt loại này tử vong mắt xích, bọn họ cũng không ngại giết chết càng nhiều người. Bọn họ hiện tại giết người, chỉ có điều là nhất thời. Thế nhưng vô hạn điện đường cái này vận chuyển hệ thống, lại có thể vận chuyển rất lâu, rất lâu. Bọn họ giết chết người, cừu hận ở cái chết của bọn họ sau cũng đã kết thúc. Thế nhưng vô hạn điện đường hại chết người, thậm chí để bọn họ cũng đã mất cảm giác mà vô pháp ký ức. Đây chính là song phương nhất là không giống một điểm. Xem ra bên kia đã kết thúc đây. Oguri Jin cười nói với Ô Mai đến. Ô Mai trợn to mắt. Không thuộc về ta ba cái luân hồi giả bá chủ. Chỉ đơn giản như vậy bị chấm ngoặc kép. Đừng nói đùa ta rồi. Oguri Jin nở nụ cười. Thực lực của ngươi không phải muốn vượt xa ba người kia sao? Những người khác cũng không biết điểm ấy. Bởi vì Ô Mai còn kiêm tu niệm năng lực tròn, đem sức mạnh của hắn và khí tức che đậy muốn so với Long Châu bên trong trái đất che lấp tức giận. Năng lực còn muốn mạnh hơn một chút. Đối với những người khác đến nói không có tròn là tuyệt đối vô pháp cảm nhận được Ô Mai mạnh mẽ. Nếu như không phải Ô Mai nổi tiếng bên ngoài, không ít người nhìn Ô Mai cảm giác thậm chí dường như nhìn một người bình thường bình thường. Niệm loại năng lực này tu hành cường hóa người vốn là ít. Nếu có thể vượt qua tình cờ mạch đặc niệm năng lực mới có thể thăm dò đến hắn thực lực chân thật. Loại người này thì càng thiếu. Chỉ có Oguri Jin mới có loại năng lực này, có thể rõ ràng nhận biết được tình cờ mạch đặc cùng cái khác ba người chênh lệch. Đó là vượt xa ba người bọn họ, lấy một địch hai có lẽ đều sẽ không đối ngẫu ngươi mạch đặc sản sinh quá to lớn uy hiếp. Chính vì như thế, Oguri Jin mới sẽ đôi Ô Mai ẩn giấu cười nhạo lên. Ô Mai ngượng ngùng nở nụ cười, cầm lấy sau gáy của mình ngượng ngùng nói, Ara, bị nhìn ra rồi à, chấm ngoặc kép, bất quá, chấm ngoặc kép. Sắc mặt của hắn đột nhiên chính thức lên. Jin, kế hoạch của ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.